Ong, ong, ong, điện thoại rung lên không ngừng, Tả Ninh vừa động liền cảm thấy toàn thân đau nhức, cánh tay mới vươn ra khỏi ổ chăn liền vô lực rũ xuống gối đầu, giữa trưa cùng Thu Giật mặc dã chiến tàn nhẫn, từ bàn ăn đến sofa lại đến phòng ngủ, hai tiểu huyệt trước sau đều bị hắn chà đạp một phen, Tả Ninh trực tiếp mệt đến mức một phút sau liền đi vào giấc ngủ, Thu Giật mặc giúp cô lấy điện thoại nhìn điện báo biểu hiện, Thu Giật bạch gọi điện thoại. Muốn nhận không? Đương nhiên muốn nhận. Điện thoại của đám nam nhân này, ai cô cũng không dám không nhận, nhưng nếu không nhận chọc giận từng con dã lang cơ khát, cuối cùng chịu tội vẫn là cô, làm sao vậy, em hiện tại ở trên giường của nam nhân nào, Tả Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng được, nhất định là thanh âm khàn khàn của cô đã làm bại lộ sự thật cô đã hoan ái, nhưng mà hình như cũng đã ngủ vài tiếng đồng hồ, tại sao giọng nói còn không có khôi phục. Thật là do cô kêu quá khủng bố sao? Có việc thì nói, bớt nói nhảm. Thu Giật mặc bỗng nhiên để sát vào, thanh âm lạnh lùng truyền vào di động, a. Thu Giật bạch hừ lạnh một tiếng, lúc này mới biến thành ngữ khí thư hoãn nói với Tả Ninh, Ninh Ninh còn nhớ chuyện anh đã nói với em không, đêm nay nhất định phải xem phát sóng trực tiếp, biết rồi, làm cái gì cũng sẽ không quên cái này, cầu chúc lấy thưởng nha, đạo diễn Thu, đêm nay có một lễ trao giải mấy năm mới tổ chức một lần, là đêm hội chiếu danh trên Internet. Trong đó phân đoạn đáng chú ý nhất chính là phần trao giải phim trên mạng xuất sắc nhất cả nước. Mấy năm nay ngành điện ảnh sản xuất phát triển dị dạng, lưu lượng minh tinh bá bình, lạn kịch hoành ra, màn ảnh truyền thống quanh năm suốt tháng cũng ra không được mấy tác phẩm ưu tú. Phim trên mạng ngược lại vẫn luôn so le không đồng đều, tuy rằng không được bị người xem trọng, nhưng lại phát triển càng ngày càng hung mãnh, không ít vốn ít diễn viên đều được nhận được danh tiếng không tồi. Thu được rất nhiều lượt xem thật, nhưng mà các diễn viên đóng phim trên mạng ngày thường căn bản không có tư cách tham dự cuộc bình chọn ở các giải thưởng lớn, hiện giờ có đêm thịnh hội này, người xem cùng fan tất nhiên nhảy nhót không thôi, sau khi Thu Giật bạch cùng Thu ra phân rõ giới hạn, lại trở về ngành sản xuất phim trên mạng. Năm trước hắn vừa quay một bộ phim trinh thám rất có tiếng trên mạng, bất luận là danh tiếng hay là lượng quảng bá, đều bỏ xa các bộ phim đầu tư lớn khác. Lấy giải thưởng cũng là chuyện không thể nghi ngờ, một giải thưởng bất nhập lưu mà thôi, cao hứng cái gì chứ, thấy Tả Ninh ăn xong cơm chiều liền la hét nhanh chóng xem phát sóng trực tiếp, Thu Giật mặc không nhịn được hừ lạnh một tiếng, một bộ dáng căn bản rất chướng mắt, nhưng mà nói tới nói lui, hắn vẫn tìm điều khiển từ xa bật mở tivi, động tác lưu loát hơn Tả Ninh rất nhiều, thấy hắn như vậy, Tả Ninh cuối cùng là nhịn không được trộm cười ra tiếng. Cái tên này chết vì ngạo kiều, rõ ràng quan tâm em trai, lại cố tình làm bộ thờ ơ, bởi vì lễ trao giải diễn ra ở thành phố S, cho nên mấy khu đó cho đài truyền hình trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp, nhìn qua hiệu quả tốt hơn so với phát sóng trực tiếp trên mạng, nhưng mà bởi vì còn chưa có bắt đầu, hiện tại có thể nhìn thấy đều là hình ảnh khách quý bước bàn, tại sao lại có nhiều người nổi tiếng trên mạng tham gia như vậy, nhìn mấy nữ nhân ăn mặc hoa hòe lộng lẫy. Hơn phân nửa khuôn mặt đều chỉnh sửa đến không công nhận nổi trên màn hình, Tả Ninh nhịn không được liếc nhìn Thu Giật mặc những nữ nhân lúc trước anh ngủ qua, có như vậy không, hàn quang trong mắt Thu Giật mặc bắn ra bốn phía, em nói cái gì, em cũng chưa sinh khí, anh còn dám sinh khí. Tả Ninh ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm một câu, bĩu môi nói, không nói cái gì, qua hồi lâu, Thu Giật mặc bỗng nhiên thình lình nói một câu, không có, Tả Ninh một chút cũng không phản ứng kịp. Gì, anh không ngủ qua như vậy? Dừng một chút, hắn lại nói, anh lúc đó không biết sẽ gặp em, nếu biết, anh sẽ không chạm vào mấy người phụ nữ đó, phốc. Tả Ninh buồn cười nhìn hắn, anh làm gì mà giải thích nhiều như vậy, anh sợ em không cao hứng, em có thể không cao hứng cái gì. Dù sao em cũng không chỉ ngủ cũng với một người nam nhân là anh, nhận một đạo hàn quanh còn sắc bén hơn gấp trăm lần vừa rồi bắn lại đây, Tả Ninh mới ý thức được mình nói sai. Nhanh chóng chỉ vào màn hình tivi, anh xem, cái này cũng không tồi, kỳ thật mấy cái diễn viên trên mạng này cho dù là chỉnh khuôn mặt nhưng video mà mấy người đó đăng tải trên mạng cũng rất có năng lượng a, oa. Khuôn mặt này dáng người này, em là một nữ nhân nhìn còn hâm mộ, không cần phải hâm mộ, khuôn mặt cũng là chỉnh, ngực cũng chỉnh, em thuần thiên như vậy, tốt hơn so với cô ta. Anh đã ngủ qua, lời này hỏi ra khỏi miệng, Tả Ninh lại ý thức được mình nói sai rồi. Có phải bởi vì anh nói yêu em, cho nên ở trước mặt anh em càng ngày càng không kiêng nể gì đúng không? Em cảm thấy anh luyến tiếc giáo huấn em, hay là không có biện pháp bắt em cái gì cũng chưa nói, xem tivi, nhưng mà nhìn bộ dáng nữ nhân kia ở trước màn ảnh diễm quang bắn ra bốn phía, Tả Ninh vẫn không ngọn nguồn bực bội một trận, cúi đầu nhìn bộ ngực mình cho dù bị đám đàn ông này xoa nắn nhiều lần như vậy vẫn là cấp B, cùng với đôi chân cho dù có dài cũng bại với người ta chân dài cao 1m75. Trong lòng cô càng thêm hụt hẫng, đem tất cả phản ứng của cô xem ở trong mắt. Thu giật Mặc Dương môi cười, anh với cô ta không quan hệ, những cái này đều chỉ là khi tham gia bữa tiệc nghe một ít người nhàm chán chạm qua cô ta nói. Hơn nữa, hắn đột nhiên xê dịch sang bên cạnh, một tay kéo cô vào trong lòng ngực, bàn tay to ở trên ngực cô nhéo nhéo, thấp giọng ở bên tai cô, anh không thích ngực lớn, chỉ thích em như vậy, xúc cảm còn rất tốt, mẹ ơi, lại bị hắn dụ dỗ đến nổi lên phản ứng như vậy. Tả Ninh kéo tay hắn ra tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái, xem tivi, nhìn chằm chằm sườn mặt cô vài giây, Thu Giật Mặc bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Tả Ninh, những chuyện xảy ra trước khi chưa gặp được em, anh không có cách nào vãn hồi cái gì, ít nhất sau khi quen biết em, anh rốt cuộc không chạm qua nữ nhân nào. Nếu em nhất định phải để ý quá khứ của anh, điều duy nhất anh có thể làm, chính là dùng thời gian sau này, hào hào bồi thường em, nếu như vậy vẫn không. Hừ. Tả Ninh vươn ngón trỏ gắt gao chống môi hắn, đừng nói, cái đó một tờ lật liền qua, em không muốn làm cái loại nữ nhân vô cớ gây rối, em cũng không tư cách, em có tư cách, anh cho em tất cả tư cách ghen tuông cùng vô cớ gây rối, chỉ cần em là vì anh, mặc kệ nháo như thế nào, anh đều vui vẻ. Thu Giật Mặc những cái lời âu yếm level 10 này anh đến tột cùng là học được ở chỗ nào, sau khi gặp được em, không thầy dạy cũng hiểu, vì thế hai người đứng đắn đắn ngồi trên sofa chờ xem phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc vẫn không có thể chống lại dụ hoặc từ đối phương, lại giao triển lăn lộn cùng nhau, lúc cao trào kết thúc Tả Ninh ghé vào lòng ngực Thu Giật Mặc há miệng thở dốc, bỗng nhiên nghe được trong tivi truyền đến âm thanh của người dẫn chương trình, người nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất chính là Lý Nhất Phàm, hai người trên sofa đều sửng sốt, tại sao không phải là Thu Giật Bạch, trước khi dẫn chương trình tuyên bố, vài màn ảnh vẫn luôn nhắm thẳng mặt Thu Giật Bạch. Mà hình phát sóng trực tiếp cũng vẫn luôn cắt truyền phát hình ảnh hắn mỉm cười, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy người nhận được giải thưởng này chỉ có thể là hắn, mà hiện giờ kết quả này, không chỉ có làm người xem toàn hội trường kinh ngạc, ngay cả bản thân Thu Giật Bạch cũng chưa kịp ở trước màn ảnh che giấu khiếp sợ cùng mất mát trong mắt editor, Sắc Nu.